Trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 121, 121, quyết buông bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi anh chạy xe đến đây, anh luôn nghĩ là mình suy nghĩ quá nhiều vì giữa đường Hân Nghiêng và Tô Nhược không hề liên quan đến nhau, nhưng nếu có thì sợi dây liên kết chính là Cảnh Tử Sâm. Nhưng rồi anh ta lại bác bỏ mọi thứ, bởi vì đường Hân Nghiêng tuy có cố chấp trong tình cảm nhưng cũng khá hiểu chuyện. Vốn lớn lên trong gia đình khuôn mẫu như đường ra, đường Hân Nghiêng không thể là kẻ không biết suy trước nghĩ sau được. Thế nhưng bây giờ anh lại nghĩ giữa Tô Nhược và đường Hân Nghiêng có ẩn tình gì đấy, mọi thứ có phải là bắt nguồn từ Cảnh Tử Sâm hay là một lý do nào khác? Còn người đàn ông kia là ai? Sao người như đường Hân Nghiêng lại có thể quen biết với người đàn ông đang nhận là ba của Tô Nhược? Đường Hân Nghiêng sợ Cảnh Tử Phong không tin, cô ta nức nở càng thêm uất ức. Anh không tin em sao? Cảnh Tử Phong lắc đầu. Không phải, tại vì anh nghĩ Tô Nhược không có lý do gì để ra tay đánh em. Đường Hân Nghiêng né tránh ánh mắt của Cảnh Tử Phong, cô ta nói. Em không rõ vì sao cô ta biết mối quan hệ của em với anh Tử Sâm, cứ thế kiếm chuyện và ra tay đánh em. Lúc đó còn có ba mẹ của em, lúc sau anh Tử Sâm có đến nhưng chỉ tin những gì cô ta nói mà không tin em. Nước mắt cô ta chảy dài bên má, càng nghĩ em càng đau lòng. Tình cảm gần 10 năm qua của em dành cho anh ấy không bằng một lời nói dối của cô ta. Cảnh Tử Phong nhìn đường Hân Nghiêng thật lâu, bỗng nhiên anh giơ điện thoại ra trước mặt đường Hân Nghiêng. Em biết người đàn ông này không? Tiếng nức nở của đường Hân Nghiêng liền im bật, sắc mặt cô ta tái đi, miệng mấp máy, vội lắc đầu. Không, không biết, ý anh là sao? Ý anh muốn nói rằng em có liên quan đến sự việc xì căng đan của Tô Nhược trên mạng. Anh nghĩ là em muốn hại cô ta sao? Tử Phong, anh làm thật thất vọng, tại sao cả anh cũng vì cô ta mà nghi ngờ em? Một, đường Hân Nghiêng càng nói càng kích động, sự kích động của cô ta không làm Cảnh Tử Phong thương cảm mà trong mắt anh là tia thất vọng. Vì rõ ràng Cảnh Tử Phong chưa có nói qua là có nghi ngờ cô ta hay không, tại sao đường Hân Nghiêng lại biết rằng đoạn clip này chỉ là dàn dựng mà không nghĩ như bao nhiêu người khác trên mạng đều tin đoạn clip kia là sự thật. Anh hít thở thật sâu. Anh đã từng gặp ông ta nhiều lần, đến phòng tập múa của em và cả ở đường ra. Cơ thể đường Hân Nghiêng run rẩy, nắm chặt bàn tay đang túa cả mồ hôi lạnh. Cô ta cố chấp lấp liếm. Thì sao, điều đó chẳng nói lên được điều gì cả, chẳng phải em đã nói với anh em không biết ông ta hay sao? Sao anh cứ áp đặt tội danh cho em là thế nào? Giọng cô ta the thé, cả vẻ mặt cũng không còn dịu dàng như hàng ngày. Cảnh Tử Phong vẫn cứ ôn hòa, không vì sự kích động của cô ta mà thay đổi thái độ. Anh không có ý đó, thật ra Tiểu Nghiêng, anh muốn em hiểu rõ cả em, anh và anh trai của anh nếu không có duyên nợ tình cảm thì chúng ta vẫn có thể là bạn. Cho nên anh vẫn mong là như lời em nói, Tử Sâm anh ấy sẽ không bỏ qua chuyện này, anh cũng mong em không dính líu tới. Đường Hân Nghiêng mím môi thua về ánh mắt không còn vẻ ấm áp như ngày nào của Cảnh Tử Phong. Tổng Giám Đốc à, xin lỗi làm phiền hai người, nhưng cho tôi hỏi hai người nói chuyện với nhau còn lâu không? Tôi thật sự đói lắm rồi. Nếu anh còn bận tôi xin phép đón xe về trước. Lúc này Mễ Ái vì quá đói, cô không biết mình phải ngồi trong xe thời gian là bao lâu nữa. Cho nên cắn răng mà bước xuống xe, cắt ngang câu chuyện anh em của hai người trước mặt. Một, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Hân Nghiêng không ngờ trên xe Cảnh Tử Phong lại có người, mà còn là một cô gái. Cô ta nhớ không lầm, Cảnh Tử Phong đã từng nói chiếc xe này từ xưa giờ chỉ chờ một mình cô ta. Anh ta chưa bao giờ để phụ nữ lạ vào ngồi, còn thời điểm trời rất tối như thế này. Bỗng trong lòng đường Hân Nghiêng cảm thấy âm ỉ khó chịu, đúng là cô ta thừa nhận bao năm qua dù Cảnh Tử Phong là người sớm tối bên cạnh, chiều chuộng yêu thương cô ta hết lòng, nhưng người đến giây phút này cô ta vẫn muốn có được chính là Cảnh Tử Sâm. Thế nhưng khi bên cạnh Cảnh Tử Phong bất ngờ xuất hiện một cô gái, đường Hân Nghiêng có gì đó không cam tâm, cô ta chỉ muốn độc chiếm sự ấm áp, chiều chuộng này chỉ được thuộc về cô ta mà thôi. Một, Cảnh Tử Phong lúc này mới nhớ ra Mễ Ái vẫn còn trên xe, nhìn mặt cô bí xị vì đói, anh hắng giọng. Chờ một chút, Tổng Giám Đốc, anh cứ ở lại, tôi. Lên xe, Cảnh Tử Phong đanh giọng, ánh mắt anh có chút hù dọa, Mễ Ái tức giận trong lòng, hậm hực mím môi ngồi lên xe chửi ba đời nhà Cảnh Tử Phong. Một, đường Hân Nghiêng nhếch môi, anh chưa bao giờ lớn tiếng với em như thế. Cảnh Tử Phong không rõ ý cô ta, anh nói. Ý em là sao? Ý em là trước mặt em anh chưa bao giờ thể hiện chính con người thật của anh. Nhưng với cô gái kia thì lại khác. Một, lời đường Hân Nghiêng nói làm Cảnh Tử Phong phải suy nghĩ. Đúng vậy, đối mặt với Mễ Ái, anh như trở thành con người khác. Anh trở nên xấu tính hơn thì phải. Anh rất thích ức hiếp cô gái kia. mỗi khi nhìn vẻ đơn thuần khuôn mặt bầu bĩnh kia bĩu môi nhíu mày, tức giận mà không dám nói khiến anh thích thú vui vẻ. Cảnh Tử Phong thu lại suy nghĩ không có ý giải thích. Ai rồi cũng phải khác mà, em vào nhà đi, anh về trước đây. Đây là lần đầu tiên khi bao nhiêu năm quen biết nhau, Cảnh Tử Phong chỉ vì người con gái khác mà quay lưng bỏ lại cô ta. Nhìn bóng lưng của Cảnh Tử Phong dần rời xa, bỗng Đường Hân nghiêng chạy đến nắm tay anh. Tử Phong, chờ đã. Cảnh Tử Phong chững lại bước chân, ánh mắt nhìn xuống bàn tay của Đường Hân nghiêng nắm tay mình níu lại, anh ngẩng đầu hỏi cô ta. Sao thế? Đường Hân nghiêng gắng gượng nở nụ cười, đưa mắt nhìn vào xe rồi nói với Cảnh Tử Phong. Hay anh để cô ấy về trước đi, em còn có chuyện muốn nói với anh. Cảnh Tử Phong nhìn Đường Hân nghiêng vài giây, anh kéo tay cô ra thu tay mình về. Bàn tay cô tay trống trải như vừa vụt mất thứ gì đó. Để khi khác đi, anh đưa mẹ ái về trước, với lại những gì cần nói anh cũng đã nói rõ, còn nếu có chuyện gì cần thiết thì cứ gọi cho anh. Nói rồi anh mở cửa xe ngồi vào, ánh đèn làm chói mắt Đường Hân nghiêng nhìn chiếc xe lướt qua cô ta. Đường Hân nghiêng lặng người mím chặt môi, bàn tay cung chặt nhìn vào bóng đêm mờ ảo trước mắt, cách trương.